Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đôi tay của mình, tuy không còn trắng trẻo như trước, nhưng ở ngôi làng nhỏ này, chúng vẫn là đẹp nhất. Ôi trời, con gái của ta, sao con lại giặt đồ vậy? Mấy đứa kia, mẹ vừa đi không bao lâu mà các con đã hành hạ tiểu cô của mình rồi. Đúng là vô tâm vô tính quá. Nhìn thấy bà Lâm bắt đầu chống nạnh mắng chửi người, Lâm Dĩ Ninh vội vàng đứng dậy, giữ tay bà lại. Mẹ, là con tự muốn giặt mà. Mẹ đã mệt rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Đại Ni, mau đi lấy nước cho bà uống. Đại Ni nhìn ánh mắt của tiểu cô, liền vội vàng kéo hai em chạy biến vào trong nhà. Bé con của mẹ, hôm nay con bị sao vậy? Sao tự nhiên lại đối xử tốt với chúng nó như thế? Lâm Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ từ nói, mẹ, mẹ có tin trên đời này có thần thánh không? Ôi, con nói gì vậy? Các vị thần tiên đừng trách. Con gái mẹ còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì trách phạt thì trách mẹ. Đừng chấp nhặt với con bé. Nhìn bà Lâm như vậy, trong lòng Lâm Dĩ Ninh không khỏi ghen tị với Nguyên Thân. Có một người mẹ yêu thương mình như thế, vậy mà Nguyên Thân vẫn không biết đủ. Mẹ, mẹ nói gì thế? Ninh Ninh à, con còn nhỏ, có những việc con chưa hiểu. Thường ngày chúng ta nói chuyện không được nói bậy, kẻo dễ trêu chọc phải những điều không tốt. Con nhớ kỹ nhé. Trước đây, Lâm Dĩ Ninh không tin vào thần thánh, nhưng sau khi trải qua những điều kỳ lạ ở địa phủ, cô không dám chắc chắn nữa. Vì vậy, cô cũng không phản bác lời bà Lâm. Vâng, con biết rồi. Mẹ, tối qua con mơ thấy một ông lão râu bạc. Ông nói con có căn cốt đặc biệt, là một hạt giống tốt. Ông muốn nhận con làm đệ tử, nhưng sau khi tính toán, ông thấy con thường hay hà khắc với người thân, nên đã lắc đầu rời đi. Trước khi đi, ông nói khi nào con hiểu ra thì ông sẽ quay lại tìm con. Ô ô ô, mẹ ơi, con buồn quá. Ông lão râu bạc kia vừa nhìn đã biết là một vị tiên. Vậy mà duyên tiên của con lại bị cắt đứt như thế. Nghe xong, bà Lâm liền lo lắng. Sao lại như vậy được? Ninh Ninh nhà mẹ chưa bao giờ đối xử hà khắc với ai cả. Chẳng lẽ lão tiên tính nhầm rồi? Vậy phải làm sao đây? Mẹ, lão tiên nói rằng nếu con biết sửa đổi và sống tốt hơn, ông ấy sẽ quay lại tìm con. Vì vậy, mẹ à, từ giờ mẹ đừng quá nghiêm khắc với các anh chị và các cháu nữa. Đối xử tốt với họ hơn một chút, chúng ta cũng sẽ nhận được phúc báo. Đúng không? Nghe Lâm Dĩ Ninh nói, bà Lâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Lâm Dĩ Ninh ngồi yên bên cạnh, không nói gì thêm. Ninh Ninh, con nói thật chứ, trên đời này thực sự có lão tiên sao? Bà Lâm vẫn còn chút nghi ngờ, vì dù sao Ninh Ninh cũng chỉ kể lại giấc mơ, thà tin rằng có còn hơn là không tin. Mẹ à, ai mà biết chắc được đâu. Hôm nay, con đi lên núi với Đại Ni và hai em. Chỉ đi loanh quanh thôi mà có hai con gà rừng tự chạy đến chân con đợi con nhặt. Mẹ nói xem, từ khi nào con lại may mắn như vậy? Vì sao sau khi lão tiên bảo là coi trọng con, gà rừng lại tự nhiên lao tới chỗ con? Chẳng lẽ mẹ không tin là có liên quan? Gì cơ, gà rừng á? Bà Lâm tròn xoe mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Cách chương.